Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào đêm 11 tháng 10 năm Kỷ Sửu, dương lịch là năm 1949. Bài thuyết đạo với đề tài Tinh thần duy chủ. Hôm nay bần đạo lên giảng đài một phen nữa. Dường như buổi sau này có quỷ quyền phản loạn, làm cho sao xuyến cả nền tôn giáo của Đức Chí Tôn. Dầu cho mặt đời cũng vậy, dầu cho mặt đạo cũng vậy, đã làm cho trường ngôn luận sôi nổi, cốt để làm cho nhẹ giá trị của đạo. Vì thế cho nên, kỳ rồi, bần đạo xuống Sài Gòn, một phen quan sát, tường tận mặt đời. Đương nhiên bây giờ, nhất là lúc quốc gia đang gặp hồi giải quyết tương lai định vận mạng cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Bần đạo đã phải suy nghĩ tận tường, thì thấy dường như cả quốc dân có tinh thần ỷ lại một thế lực khác. Ỷ lại chẳng khác như người cờ bạc kia đã thua sạch túi, bán quần, bán áo hết, mà tin rằng người hàng xóm có con heo quấn để biểu cho mượn, đặng gỡ, quái gỡ, vậy đa. Bần đạo tưởng dân đã khôn ngoan, đã có 4.000 năm văn hiến, có một khí chất tranh đấu độc lập giữa hoàng đồ nước Tào và bảo thủ nền độc lập của mình. Vậy của mình thì mình định liệu từ thử đến giờ không ỷ lại nơi ai hết. Còn ngày nay họ muốn cậy người ngoại quốc định vận mạng cho, quái quâm, chẳng khác nào ngu xuẩn không. Vận mạng nước Việt Nam duy có dân Việt Nam định vận mạng mà thôi, không ỷ lại nơi ai hết. Vì thế mà bần đạo đến Sài Gòn, cốt ý để chỉ cho họ có đủ phương tranh đấu, phải tự liệu mà đi, phải lo cho có thế lực, làm cho họ tự giác lấy họ, tự tỉnh lấy họ, giúp họ có đủ tinh thần nhiệt quyết 4.000 năm lịch sử, đặng họ định vận mạng lấy họ, không ỷ lại một ai hết, không cầu lụy nơi ai hết. Bần đạo cho cả thải đều biết, đã có một trường ngôn luận kịch liệt, có hai vị đại diện quốc sự, dường như đã đem lại trường ngôn luận ấy, đặng làm mất giá trị của đạo. Nên bần đạo cốt để ý đến chỗ đó, định giá trị trở lại, và bần đạo đã định xong. Một dịp mai gặp vị thượng sứ Pháp, bần đạo hỏi tình hình của chúng ta, nền độc lập thống nhất của nước Việt Nam, ngài định liệu thế nào? Bần đạo đã quan sát tận tường đối với Pháp, người ta trọn vẹn giữ lời hứa, nhất định giao trả quyền độc lập thống nhất cho nước Việt Nam ta. Nếu thẳng đôi bên hiệp một cùng nhau, thì đã giao trả quyền nội bộ ấy rồi, nhưng họ lại duy trì tất cả hành tàng ấy. Chúng ta phải lôi kéo họ ra để cùng nhau giải quyết. Kỳ này những tay yếu nhân của chính phủ sẽ về tòa thánh. Vào rằm tháng 10 này để làm lễ Đức Chí Tôn và hội hiệp cùng nhau để quyết định. Bần đạo lấy làm vui mừng và thỏa thích. Nền độc lập của nước Việt Nam chẳng phải là bánh vẽ, chẳng phải hình bóng, mà sự thật 100% độc lập trong tay người Việt Nam mà thôi. Hải thai có điều thắc mắc cho bần đạo hơn hết. Con ngai kia chưa chết mà tai săn đã giành nhau chia thịt, định vận mạng nước nhà chưa hoàn tất mà tất cả các đảng phái tranh quyền với nhau một cách bị ổi gớm ghiếc. Thẳng ngày kia lưu lại sử sách một sự thất bại nặng nề, thì do mấy người tranh quyền với nhau mà ra cả. Nhưng chúng ta có thể tin nơi Đức Chí Tôn, ngài sẽ định lại vận mạng cho nước Việt Nam. Đức Chí Tôn đã quả quyết hẳn đối với nước nhà chủng tộc Việt Nam này, thì bần đạo cũng quả quyết rằng không một trở lực nào ngăn cản con đường đi của Đức Chí Tôn đặng. Chúng ta thấy hành tàng của Ngài trong 24 năm và sẽ kết liễu gần đây. Không thể gì ai ngăn cản cho nổi. Ngài đã hứa quả quyết thì chúng ta cứ tin. Ngài hứa sẽ giải ách nô lệ cho nước Việt Nam. Hành tàng của Ngài trong 24 năm chúng ta đã thấy rõ ràng sự kết liễu. Bần đạo dám quả quyết Chí Tôn chẳng hề khi nào thất hứa với con cái của Ngài bao giờ. Có một điều ngộ nghĩnh hơn nữa, cơ bí mật huyền di của Đức Chí Tôn đối với thiên hạ, cơ biến chuyển tạo đoan tại mặt địa cầu này. Dầu cho xã hội, nhân quần vật chất, sinh hoạt, bí ẩn của Đức Chí Tôn định mà thôi. Do quyền hạn đặc sắc của Ngài, ngoài ra không ai định đặng hết. Định ấy có trước có sao, hạng nhất là cơ quan chuyển thế do thiên thơ chưa biến tướng ra các đảng phái. Họ đi thì chúng ta dắt họ về, mà huyền bí ấy chúng ta chẳng hề tiên đoán chi được. Cần nhất phải đến giải cho người ta biết cái định lý ấy, để họ không còn mơ hồ, không còn nghi ngại nữa. Kẻ nào còn như vậy thì họ đã mất tinh thần di chủ của họ vậy. Có một điều này hồi bần đạo bị đồ lưu ở nhà, họ nắm vận mạng tương lai, họ có cầu cơ hỏi tại sao tôi bị đồ lưu, thì cơ bút có nói không? Chúng tôi đi an nghỉ, Chí Tôn cho an nghỉ. Ngộ nghĩnh hơn hết khi dạt tới bên chỗ mình, dân chúng vẫn chạy, chạy dạt như bên này vậy, chạy dạt mà không biết họ đem mình đi đâu. Tâm hồn bần đạo khổ não quá nên chạy ra đồng trống ngồi chắp bút, thì Đức Chí Tôn dạy đi chơi không biết sao. Nghe nói đi chơi hay đi chơi, chứ không biết tại sao Bây giờ mới hiểu sứ mạng. Cho nên Bần đạo mới khuyên toàn thể con cái của Đức Chí Tôn vững đức tin nơi Ngài. Thiên cơ biến tướng ra cho họ phải chống trả đại cuộc, tức là cơ phổ độ. Phải đúng với thiên cơ mới đặng. Nếu chúng ta không tin nơi Ngài thì kiếp sống chúng ta không có ý nghĩa gì hết. Chúng ta không tin nơi Ngài tốt hơn chúng ta cởi hết áo mão, mang ra động Định Hồ rồi bỏ cả xuống biển, hết đi, đừng theo Ngài nữa, ngồi đây mà chi. Các con cái Đức Chí Tôn phải dẫn đức tin mới đặng. Nếu gặp trở cảnh chừng nào thì càng tin sự thực hiện lời hứa của Đức Chí Tôn đã hứa cùng con cái của Ngài. Phải hiểu tinh thần của mình và hiểu tinh thần của huyền bí vô tận, vô biên kia của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Cứ để trọn đức tin nơi hai đấng ấy, Bần đạo hứa quả quyết, nếu đức tin ấy thất bại thì các người có quyền đòi hội thánh. Thánh thể kia cốt để cho mấy người níu lưng, mà níu lưng không đặng thì níu lưng người làm đầu hội thánh là Bần đạo đây. Bần đạo sẽ bảo kê trọn kiếp sống này nữa.